bác sĩ massage tiếng Hàn. Những hành động tốt bụng dù rất nhỏ, những lời yêu thương dù đơn giản, cũng có thể biến niềm hạnh phúc ở thế gian giống như ở trên thiên đường. Julia Fletcher Carney. Quả là một chuỗi ngày vô cùng vất vả. Chồng tôi đi công tác xa trong một tuần. Một mình tôi phải gánh hết mọi công việc. Việc nhà, việc cơ quan cứ dồn dập khiến tôi như phát điên lên. Dù là ngày nghỉ, điện thoại nhà vẫn liên tục đổ chuông bởi các đồng nghiệp cùng chung một dự án. Tôi ngao ngán nhìn đống quần áo dơ vương vãi khắp nơi, giấy vụn vứt lung tung. Hai đứa con sinh đôi la hét suốt ngày và nhà bếp thì đầy chén bát chưa rửa. Ngày nào cũng như thế, nên việc trở thành một người mẹ hoàn hảo trong căn nhà gọn gàng xinh xắn, ngồi xếp quần áo, sạch sẽ thơm tho, cho vào ngăn kéo, bên cạnh những đứa con đang chơi đùa ngoan ngoãn, chỉ là ở trong trí tưởng tượng của tôi. Tôi hết ra lệnh, hai đứa có thôi đánh nhau ngay đi, thì lại chuyển sang phan nài năn nỉ chúng. Trời ơi, mẹ xin các con mà, đừng có chạy lung tung khắp nhà nữa. Hay là, các con yên lặng nhé. Mọi câu nói đều không có tác dụng, không đứa nào chịu nghe lời cả. Thay vào đó, chúng liên tục tréo gọi tôi để thông báo tin tức chiến sự mới nhất của hai đứa. Mẹ, em Jack lại vào phòng con kìa. Em không có mà. Có, mẹ ơi, con la mà em không chịu nghe kìa mẹ. Chị có phải là bà chủ của em đâu. Nhưng mà đây là phòng của chị. Thì sao chứ? Chị tưởng mình là công chúa thủy tề hả? Mẹ, Jack lại nói con là công chúa thủy tề kìa mẹ. Tôi giận dữ hét lên. Hai đứa có thôi đi hay không? Nhưng lời nói của tôi chẳng hề làm chúng bận tâm. Trái lại chúng còn la lớn hơn. Mẹ ơi, con đã kêu em ra khỏi phòng mà nó không nghe kìa mẹ. Mẹ ơi, có khi chị cũng lén vô phòng con nữa đó mẹ. Thật là phải đến điên cái đầu với hai đứa nó. Mệt mỏi và chán ngán, tôi để mặc chúng tự giải quyết chuyện này với nhau, còn mình lặng lẽ vào phòng để nằm nghỉ một chút. Vừa đặt lưng xuống giường, hai đứa con tôi đã chạy ào vào chỗ tôi đang nằm. Mẹ ơi, chị không cho con chơi chú Disney của chị kìa mẹ. Tại vì lần trước em không cho chị mượn cái bút dạ quang của em chứ bộ. Mẹ ơi, không phải. Mẹ, mẹ. Tôi đành gượng dậy, ôm hai con vào và nói nhỏ. Jack, Tara, hai đứa đừng có làm ồn nữa. Bây giờ mẹ thấy trong người không được khỏe. Mẹ thấy buồn nữa. Mẹ thương cả hai đứa. Nhưng mà bây giờ mẹ muốn được hai con ôm mẹ một chút nha. Phản ứng của Jack và Tara hoàn toàn khác với khi tôi hét lên bảo chúng phải im lặng. Với nét mặt khá nghiêm trang, chúng hỏi, sao mẹ lại buồn vậy mẹ? Tại vì mẹ đang rất mệt con à. Tôi nói, bây giờ mẹ muốn yên lặng một chút để nghỉ ngơi và được hai con thương mẹ thôi. Dạ được rồi mẹ. Hai đứa thì thầm đáp. Rồi sau đó mỗi đứa cầm lấy bàn tay tôi xoa nhẹ. Sau đó chúng dang rộng tay ôm hôn tôi và nói, mẹ ơi, con thương mẹ quá à, mẹ cứ nằm nghỉ ở đây nha. Khi hai đứa rón rén đi ra, tôi còn nghe những tiếng thì thầm quan tâm đầy bí mật của chúng vọng lại sau cánh cửa. Vài phút sau, hai đứa con tôi quay lại giường. Jack thì mang cho tôi một ly nước, còn Tara thì đưa cho tôi một bộ pyjama bằng vải flannel mà tôi rất thích mặc ở nhà. Hai đứa chỉnh ánh sáng đèn cho dịu lại, rồi chúng bắt đầu massage cho tôi, như cái cách mà tôi đã từng làm cho chúng, nhưng với một sự khéo léo và dịu dàng thật đáng ngạc nhiên. Đầu tiên là chúng xoa bắp lưng, rồi tới chân, tay, rồi đi từ từ lên cổ. Sau đó hai đứa dùng ngón cái xoa cái dương và trán cho tôi. Toàn thân tôi thả lỏng, hoàn toàn thanh thản. Trong lòng tôi không còn cảm thấy bực bội nữa, mà im lặng tận hưởng cảm giác bốn bàn tay bé xíu đang lướt nhẹ trên da mình. Tôi cảm thấy mình được nuông chiều và chăm sóc thật sự.